Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 18:18, thánh chỉ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hưng và Ninh Mậu sợ đến hồn bay phách lạc, Thường Như Nguyệt cũng sợ hãi, mặt mày trắng bệch. Nhưng bà ta cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Bà ta là vợ của Ninh Tự Minh, không ai hiểu rõ người đàn ông này hơn bà ta. Ninh Tự Minh rất biết kiềm chế, ít khi nổi giận. Lúc này lại mất bình tĩnh như vậy, chứng tỏ cái áo choàng này không hề đơn giản. Hưng Nhi, Mậu Nhi, nói thật đi, cái áo choàng này là cướp của Ninh Thần, nếu xảy ra chuyện, vừa hay có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Ninh Mậu run rẩy nói, phụ thân bớt giận, cái áo choàng này là Ninh Thần tặng cho con. Ninh Tự Minh choáng váng, hôm nay Ninh Thần ra ngoài một chuyến, sau đó mang về cái áo choàng này, còn hắn thì bị Hoàng thượng gọi vào mắng một trận. Điều này chứng tỏ hôm nay Ninh Thần đã gặp Hoàng thượng đã ban thưởng áo choàng này cho Ninh Thần. Hắn không hiểu nổi, tại sao Hoàng thượng lại đối xử tốt với Ninh Thần như vậy. Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là hai đứa con ngu ngốc của hắn đã cướp đồ của Hoàng thượng ban, còn dám mặc lên người. Cái gì mà Ninh Thần tặng, rõ ràng là cướp đoạt, con trai mình là loại người gì hắn còn không biết sao. Chỉ là bình thường hắn nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Ninh Tự Minh càng nghĩ càng tức, không nhịn được nữa, đạp Ninh Mậu ngã xuống đất, sau đó lại đạp Ninh Hưng ngã lăn quay. Tà anh Minh cả đời, sao lại sinh ra hai đứa ngu xuẩn như các ngươi? Ninh Hưng và Ninh Mậu sợ đến run cầm cập, chúng chưa bao giờ thấy phụ thân tức giận như vậy. Thường Như Nguyệt đau lòng, chắn trước mặt ba cha con. Lão gia, chúng nó là con ruột của người, đánh hư người không đau lòng sao? Đau lòng. Người có biết hai đứa ngu xuẩn này suýt chút nữa hại chết cả nhà chúng ta không? Ninh Tự Minh gầm lên, Thường Như Nguyệt ngẩn người, không nhịn được hỏi. Lão gia, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chuyện gì thì ngươi đừng hỏi nữa. Tóm lại, sau này đừng chọc vào Ninh Thần. Ninh Tự Minh có nỗi khổ khó nói, hắn không dám nói ra. Nhưng hắn không biết rằng, hắn càng nói như vậy, mẹ con Thường Thị càng hận Ninh Thần. Ninh Tự Minh bực bội xoa trán. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Nhân lúc Hoàng thượng còn chưa biết chuyện này, phải nhanh chóng trả lại áo choàng cho Ninh Thần. Hơn nữa, hắn còn phải nghĩ cách để Ninh Thần không nói chuyện này ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng Ngô quản gia. Lão gia, có người từ trong cung đến, truyền lão gia đi tiếp chỉ. Ninh Tự Minh tối sầm mặt mũi, loạng choạng suýt ngã. Phản ứng đầu tiên của hắn là Hoàng thượng đã biết chuyện rồi. Thường Như Nguyệt vội vàng đỡ Ninh Tự Minh, lo lắng hỏi. Lão gia, người không sao chứ? Ninh Tự Minh mặt mày trắng bệch, không nói gì, run rẩy đi ra ngoài. Thường Như Nguyệt, Ninh Hưng, Ninh Mậu vội vàng đi theo. Thánh chỉ đến, tất cả chủ nhân của Ninh Phủ đều phải ra nghênh tiếp. Cả nhà đi đến đại sảnh. Trong đại sảnh, một thái giám mặt trắng không râu, phía sau là bốn thị vệ. Ninh đại nhân tiếp chỉ, giọng thái giám the thé. Cả nhà Ninh Tự Minh vội vàng quỳ xuống, thái giám mở thánh chỉ, đọc, lễ bộ thượng thư Ninh Tự Minh, phụ lòng thánh ân, tạm thời giữ chức, chờ xem xét, phạt bổng lộc một năm, khâm thư. Ninh Tự Minh tối sầm mặt mũi, suýt nữa ngất xỉu. Tuy bị phạt bổng lộc một năm khiến hắn xót ruột, nhưng điều đó không quan trọng. Tạm thời giữ chức có nghĩa là Hoàng thượng đang rất tức giận, trước tiên để ngươi giữ chức lễ bộ thượng thư. Nếu còn phạm sai lầm nữa thì cút xéo. Ninh đại nhân, còn không tiếp chỉ tạ ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tự Minh run rẩy nhận thánh chỉ. Thần tiếp chỉ, tạ ơn Hoàng thượng. Đây chính là uy nghiêm của Hoàng đế. Đừng nói chỉ là bị mắng. Cho dù là giết ngươi, ngươi cũng phải nói cảm ơn. Thái giám truyền chỉ đi rồi. Nhưng Ninh Tự Minh vẫn quỳ trên mặt đất, mắt đờ đẫn, hồi lâu không nói nên lời. Hắn tưởng rằng Hoàng thượng mắng hắn xong là xong chuyện, còn đang mừng thầm mình thoát nạn. Không ngờ thánh chỉ lại đến ngay sau đó. Lão gia, Thường Như Nguyệt dè dặt gọi, sắc mặt Ninh Tự Minh khó coi đến đáng sợ, ngay cả bà ta cũng bắt đầu sợ hãi. Ai ngờ, Ninh Tự Minh đột nhiên đứng dậy, như phát điên lao đến Ninh Hưng và Ninh Mậu, ra chân đá túi bụi. Lũ ngu xuẩn, hai tên ngu xuẩn các ngươi, lão tử sớm muộn gì cũng bị các ngươi hại chết. Thường Như Nguyệt vội vàng tiến lên ngăn cản. Hoàng cung, ngự thư phòng. Huyền đế đặt bút lông trong tay xuống. Trên giấy viết chính là ba kế sách của Ninh Thần. Huyền đế càng xem càng hài lòng, có ba diệu kế này, có thể bảo đảm bách tính biên cảnh ta mùa đông năm nay không lo lắng. Toàn công công vội vàng nói, bệ hạ anh minh thần võ, có bệ hạ bảo hộ, là phúc của bá tánh. Bớt nịnh hót đi, đây đều là công lao của Ninh thần. Sinh con phải như Ninh thần vậy, đúng rồi, người truyền chỉ đã trở về chưa? Toàn công công vội vàng nói, vừa trở về ạ. Huyền đế ừ một tiếng, chợt nhíu mày nói. Ninh tự mình đúng là hồ đồ, Ninh thần có tài trạng nguyên, hắn lại coi như không thấy. Không cho hắn chút giáo huấn, hắn thật sự cho rằng trẫm không có tinh khí. Sau khi Ninh tự minh rời đi, hắn càng nghĩ càng giận, cuối cùng trực tiếp hạ một đạo thánh chỉ. Hắn lo lắng chỉ là khiển trách, Ninh tự minh sẽ không nhớ lâu. Huyền đế suy tư một chút, nói, Nhiếp Lương từ ngoài cửa bước nhanh vào, quỳ một gối xuống đất. Tham kiến bệ hạ, Nhiếp Lương, người phái vài người điều tra Ninh thần cho trẫm, làm rõ vì sao Ninh tự minh không thích hắn. Thần tuân chỉ, lúc này, một tiểu thái giám đi tới cửa, nhỏ giọng bẩm báo. Bẩm bệ hạ, thái tử và cửu công chúa cầu kiến. Huyền đế phất tay, ý bảo Nhiếp Lương có thể lui xuống. Chợt nói với tiểu thái giám, cho bọn họ vào, một lát sau, thái tử và cửu công chúa tiến vào. Thái tử dáng người gầy gò, khoảng 24, 25 tuổi, nhưng thành thục ổn trọng, lông mày rất giống Huyền đế. Cửu công chúa chỉ mới 14 tuổi, vẫn còn trẻ con, nàng có chiếc cằm nhọn trắng nõn, dưới lông mày là đôi mắt đẹp long lanh, mái tóc đen dày như mây, dáng người đã có chút phát triển, là một mỹ nhân tương lai, đôi mắt to chớp chớp, xinh xắn đáng yêu. Thực ra ở thời đại này, 14 tuổi đã có thể gả chồng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến phụ hoàng, hai người cùng hành lễ. Huyền đế cười nói, đứng dậy đi, thái tử đến đúng lúc lắm. Trẫm đang chuẩn bị cho người đi tìm ngươi đấy. Đến xem cái này, Huyền đế đưa ba kế sách đã viết xong cho thái tử. Thái tử hai tay nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt sáng lên, không nhịn được tán thưởng. Kế sách hay, kế sách hay, có diệu kế này, là phúc của bách tính biên cảnh đại huyền ta. Cửu công chúa Hoài An cũng lại gần xem, nhưng nhìn vài lần liền không còn hứng thú. Huyền đế cười hỏi, vậy ngươi thấy, ba kế sách này, nên dùng cái nào? Thần sắc thái tử lập tức trở nên do dự, một lát sau nói. Tùy phụ hoàng quyết định, Huyền đế nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Người con trai này của ông cái gì cũng tốt, nhưng chính là quá thiếu quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử không chú ý tới sắc mặt Huyền đế có biến, không nhịn được hỏi. Phụ hoàng, không biết diệu kế như vậy là do ai hiến? Huyền đế nói, là Lam Tinh. Lam Tinh, thái tử suy nghĩ một chút, nói, là người viết ra bài Từ Tuyệt thế kia sao? Huyền đế gật đầu, phụ hoàng, người này có tài kinh bang tế thế, nhi thần muốn gặp hắn, xin phụ hoàng ân chuẩn. Trên mặt Huyền đế lộ ra nụ cười, tuy rằng người con trai này của ông thiếu quyết đoán, nhưng lại biết nhìn người, dùng người, điểm này giống ông. Được, qua vài ngày ngươi theo trẫm xuất cung một chuyến. Vâng, Huyền đế nhìn về phía cửu công chúa. Hoài An, ngươi tìm phụ hoàng có việc gì sao? Hoài An công chúa cười hì hì, xinh đẹp ngọt ngào. Phụ hoàng, con không có việc gì, con chỉ là nhớ phụ hoàng thôi. Huyền đế vui mừng khôn xiết, con trai con gái của ông không ít, nhưng thấy ông, lại giống như chuột thấy mèo. Chỉ có Hoài An, tính cách hoạt bát, lanh lợi, mỗi lần nhìn thấy nha đầu này, ông đều cảm thấy mình trẻ ra không ít. Cho nên, Huyền đế rất cưng chiều cửu công chúa. Phụ hoàng, con cũng muốn xuất cung, con cũng muốn gặp vị đại tài tử kia. Huyền đế cười đồng ý, mà lúc này, đại tài tử Ninh thần trong miệng cửu công chúa lại giống như một kẻ ngốc, vẻ mặt ngơ ngác nhìn đám người Ninh tự minh. Một đám người thường xuyên ức hiếp ngươi đột nhiên đến xin lỗi ngươi, ai cũng phải ngơ ngác. Cách chương.